Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, phóng đại bản lục thức. Mà đã như thế, Vô Thương lúc này cũng là có thể cảm thụ được mình cùng đối phương va chạm cánh tay phải mơ hồ hơi. TT, cái này đủ để chứng minh rồi ma nhân Oz ở lực lượng thuần túy muốn vượt qua hắn không ít. Bất quá dù vậy, Vô Thương khuôn mặt cũng là không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Sức mạnh to lớn cũng không đại biểu ma nhân Oz thực lực đang ở hắn chi. Then chốt vẫn là xem có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực tới quyết định. Không chết sao? Như vậy thì nhìn ngươi có thể thừa nhận được ta mấy quyền. Khống chế được ma nhân Oz cũng không phải là giống như Luffy ngu ngốc như vậy bóng dáng. Mà là một gã hải quân cao thủ. Chứng kiến Vô Thương không bị thương chút nào xuất hiện. Ma nhân Oz trong mắt lóe ra dày đặc. Cũng là hai chân đạp một cái. Đem mặt đất nứt toác ra hố to đồng thời. Thân thể khổng lồ nhất thời bay vọt lên. Hướng phía Vô Thương vọt tới. Vô Thương hai mắt chợt mở. Trong mắt bạo phát sắc bén ánh mắt. Hai tay trong nháy mắt ở trước người kết xuất đặc thù thủ ấn. Chợt hung hãn đánh ra. Chú hổ. Không khí kịch liệt sao động. Mấy chục thước lớn bạch sắc mãnh hổ bỗng nhiên bung ra. Lớn lên dữ tợn hổ khẩu nhất thời cắn đánh tới ma nhân Oz phần eo. Sự mạnh mẽ trùng kích lực làm cho ma nhân Oz lấy nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về. Rầm rầm rầm, bị bạch sắc mãnh hổ cắn ma nhân Oz phảng phất là đạn pháo một dạng đem sau lưng phế tích hài cốt. Dồn dập đụng nát, thân hình ước chừng lùi lại gần 100 mét xa. Đem nguyên này đã phá nát không chịu nổi tòa thành triệt để hủy diệt. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa ánh trăng. Moria nhướng mày. Nhìn phía Vô Thương lúc trong mắt lóe lên cường liệt kiêng kỵ cùng sát cơ. Như vậy công kích, xem ra chính mình không thể có sở sơ suất. Ánh trăng, Moria thầm nghĩ trong lòng. Vô Thương biểu hiện ra thật lực làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Suzanu, Vô Thương có thể không để ý đến ánh trăng. Moria ý tưởng, đem ma nhân Oz đánh bay sau. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Cũng là chợt mở ra luân hồi chuyển sinh nhãn. Dâng trào đen nhánh năng lượng từ quanh người hắn trong nháy mắt hiện lên gạch dưới da. Thân thể cực nhanh thân. Đen nhánh năng lượng trong sát na liền hóa thành chừng 30 đô mi cao. Bên hông treo một bả lớn đại năng lượng kiếm cự nhân. Mà Vô Thương cũng là đến rồi cự nhân cái trán ra một khối bên trong tinh thể. Hai mắt lãnh đạm nhìn đối diện ma nhân Oz. Ở vũ trang sắc bá khí đột phá tới giai đoạn thứ hai ngạnh hóa giai đoạn sau. Vô Thương luân hồi chuyển sinh nhãn cũng là có thể bộc phát ra tương đương vĩnh hằng Mangekyo. Seragon nhãn lực, mặc dù so với Hokage thế giới thời điểm nhỏ hơn một chút. Thế nhưng lúc này xuất hiện đen nhánh năng lượng cự nhân chính là hoàn toàn thể Suzanu. Đây là cái gì quái vật? Ở phía xa, bị dư ba đánh bay. Thật vất vả từ trong phế tích chật vật bò ra Perona khi nhìn đến Suzanu nhất thời bị lại càng hoảng sợ, nhất là chú ý tới bên trong tinh thể Vô Thương lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch. Song song, người này vốn là lợi hại như vậy. Hiện tại lại còn có thể biến ra lớn như vậy quái vật. Khẳng định càng thêm lợi hại. Perona run lên trong lòng, lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Nguyên bản nàng còn muốn mượn cơ hội đào tẩu. Thế nhưng khi nhìn đến Vô Thương trở nên lợi hại hơn sau, cũng là căn bản không dám rời đi. Hừ, chẳng lẽ là năng lực trái ác quỷ sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện Suzanu, ánh trăng, Moria cũng là biến sắc. Trong lòng nhất thời kinh hãi. Hai mắt chăm chú nhìn Vô Thương. Giống tương đương. Lúc này ở Vô Thương sử xuất Suzanu, đối diện ma nhân Oz cũng là phát ra giống giận, đáng sợ sóng âm dường như cuồng phong gào thét bốn phía. Ở đáng sợ nhục thân khí lực cùng cương thi thân, cho dù là thừa nhận rồi chú hổ công kích, ma nhân Oz thân cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương thế. Chỉ là lồng ngực ra hơi lõm vào, bất quá đối với mình bị đánh bay, ma nhân Oz hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhìn về phía Suzanu cùng Vô Thương lúc. Trong mắt tràn đầy cuồng bạo. Cào. Ma nhân Oz trong sát na từ biến mất tại chỗ. Lấy siêu việt mắt thường quan sát đến tốc độ kinh người trong nháy mắt xuất hiện tại Susanoo trước. Mạt, chỉ đoạt, gầm lên giận dữ. Ma nhân Oz xuất hiện sát vậy. Ngón trỏ phải phảng phất như là trường mâu một dạng hướng phía Susanoo cái trán tinh thể vô thương. Đâm ra, kinh khủng xỏ xuyên qua lực làm cho trong không khí đều là bị hất bay ra tầng tầng khí lãng. Thương tương đương, vô thương thần tình lạnh lẽo. Hai mắt lóe ra sắc bén. Susanoo ở trong nháy mắt lộ ra tay trái cầm bên hông năng lượng cự kiếm. Chỉ thấy rực rỡ thêm to lớn ánh đao trong sát na lóe ra ra. Ầm ầm tương đương, ma nhân Oz động tác bị kiềm hãm. Ngón trỏ chỗ Susanoo rút ra năng lượng cự kiếm hung mãnh chém vào mặt. Cùng chỉ đoạt cường thế đụng vào nhau. Hai cổ kinh thế hãi tục lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Mắt trần có thể thấy khí lãng gào thét ra. Hai người chân mặt đất càng là phơi bầy nát bấy trạng đổ nát. Thình thịch tương đương, ma nhân Oz hai chân kéo mặt đất thần tốc lùi lại xa mấy chục thước. Susanoo năng lượng cự kiếm cũng là chợt vỡ nát, hóa thành điểm một cái hắc quang tiêu tán ở trong không khí. Ở va chạm chi, vô thương lấy Susanoo cường đại chảm kích đem ma nhân Oz đẩy lui. Mà ma nhân Oz cũng là lấy kinh khủng nhục thân chi lực cùng chỉ đoạt đem Susanoo ngưng tụ năng. Lượng kiếm cho chấn vỡ, cũng là lực lượng ngang nhau, tuy là bị đẩy lui. Đến lúc đó ma nhân Oz cũng không có bị cái gì thương thế. Ổn định thân hình sát vậy. Bỗng nhiên cho thấy không giống với chính mình thân hình khổng lồ độ linh hoạt. Bay vọt lên đồng thời hướng phía Susanoo một cước quét ngang ra. Lam chân. Không khí bị xé nứt. Đủ toàn cục 10 thước gần 100 thước khủng bố chảm kích Burton lúc bung ra. Phảng phất đem thiên địa đều là mở ra một dạng hướng phía Susanoo lấy tốc độ kinh người chém ngang. Đi, vô thương hai mắt đông lại một cái. Hiểu biết sắc Haki đã sớm dự phán ma nhân Oz công kích. Susanoo trong sát na chính là hai chân đạp một cái. Đem mặt đất đoán ra vĩ đại hố sâu đồng thời. Thân hình xông thẳng dựng lên. Đơn giản tránh được chảm kích sóng. Ùng ùng tương đương. Chảm kích sóng ước chừng bay ra gần 1000 mét đi tới vô thương trước sở đi ngang qua cây lâm không. Bên ngoài mang theo khủng bố khí lãng làm cho cả phiến rừng cây mặt đất đều là bị đánh rách tả tơi. Mà sống sinh trưởng ở nơi đây cây cối tức thì bị liên căn thổi bay. Trở nên mất trật tự bất kham. Phần phật vô thương không để ý đến sau lưng tình trạng. Susanoo một mạch trùng thiên không mấy chục thước sau. Hắn bên trong đôi mắt luân hồi chuyển sinh nhãn nhất thời tản mát ra vô hình nhãn lực. Trực tiếp Susanoo phía sau lưng xuất hiện thần tốc sinh trưởng ra hai năng lượng to lớn cánh. Kích động dẫn phát gào thét chi. Cũng là làm cho Susanoo vững vàng bay lượn trên không trung. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.